ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, 243. Đệ 241 chương nhân sinh tiểu mục tiêu Lăng Tiêu hiện thời tu vi thật là ổn định bên trong lại tiến. Thêm một bước, khoảng cách võ tông cũng gần là kém một chút thời gian đến tiêu hóa. Bất quá hắn cũng không biết là có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì đêm qua Cố Tuyết Giao nói có thể dẫn hắn tìm được linh dược cấp Lăng Hiểu. Lăng Tiêu biết muội muội vì bản thân hao hết võ đạo linh khí, tuy rằng hiện tại nàng trên mặt ngoài linh khí cùng huyết khí đều khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là võ đạo căn cơ lại vẫn là bị ảnh hưởng. Lăng Tiêu vốn định tìm được Cố Tuyết Giao theo như lời linh dược mang về vội tới Lăng Hiểu dùng. Ai biết tối hôm qua lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Bọn họ tìm được cây kia linh dược vừa ly khai thổ nhưỡng cư nhiên liền nhanh chóng héo rũ đứng lên, liền linh khí đều ở nhanh chóng trôi qua. Nguy rồi, này linh dược phải lập tức dùng. Lăng sư huynh, người động tác nhanh chút, không thể có gì trì hoãn. Bằng không chính là không công lãng phí. Một bên Cố Tuyết Giao lúc đó cũng là vội vàng hô to lên. Lăng Tiêu không thời gian nghĩ nhiều. Chỉ có thể lúc này đem cây kia linh dược cấp nuốt ăn xong. Sau hắn liền luôn luôn tại ngọn núi ngồi xuống tiêu hóa cây kia linh dược dược hiệu. Mà Cố Tuyết Giao tắc luôn luôn tại chung quanh vì hắn hộ pháp. Cứ như vậy, quá một đêm, hừng đông sau. Hắn mới rốt cuộc đem sở hữu dược hiệu đều hấp thu. Thật sự có chút đáng tiếc, nếu có thể cầm lại vội tới ngươi thì tốt rồi, điểm tâm sau. Lăng Tiêu nói lên chuyện này, vẫn là tràn đầy tiếc hận loại tình cảm. Mơ siêu kỳ thực ca ca hấp thu không là càng tốt. Chờ ngươi ổn định một chút khí huyết, đánh sâu vào nhất phẩm vũ tông, kia lấy đại sư huynh thân phận trở lại từ Trúc Lâm. Liền càng không có người hoài nghi ngươi có phải không phải. Lăng Hiểu ở một bên mỉm cười nói nhỏ. Trong lòng nàng có chút giật mình. Kia linh dược phòng trường Cố Tuyết Giao đã sớm hạ quyết tâm muốn cho ca ca hấp thu. Nói cái gì cho nàng tìm linh dược bổ thân thể. Đều là ngụy trang thôi. Tiểu nha đầu, tầm nhãn nhiều thật đâu. Một bên Lăng Tiêu nghe Lăng Hiểu nhắc tới Từ Trúc Lâm. Ánh mắt cũng chậm chậm trở nên bắt đầu phức tạp, ở Từ Trúc Lâm kia vài năm, Lăng Tiêu đích xác sinh hoạt thật thích ý. Từ Trúc Lâm nhân, vô luận là phổ thông đệ tử vẫn là môn phái trưởng lão thậm chí là trưởng môn nhân Tử Ngọc, đều đối Lăng Tiêu phá lệ chiếu cố. Hắn đã sớm đem Từ Trúc Lâm cho rằng bản thân mặt khác một cái ra. Muội muội, hiện thời ngươi ta đổi trở về thân phận, trở về Từ Trúc Lâm lời nói. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là sẽ bị thu vì chính thức đệ tử đi. Kỳ thực Lăng Tiêu ở Từ Trúc Lâm thời điểm liền cảm giác ra. Tử Ngọc bọn họ hẳn là biết bọn họ huynh muội chân thật thân phận. Chính là nàng luôn luôn chưa nói phá thôi. Từ Trúc Lâm đệ tử, nghe xong ca ca lời nói. Lăng Hiểu lại khẽ lắc đầu. Ta liền tiếp tục theo sau đại ca. Làm đệ tử người nhà cũng rất tốt. Có đại ca ngươi cháu ta. Từ Trúc Lâm cũng không có nhân khi dễ ta, ta cũng vui vẻ thanh nhàn đâu. Trước kia Lăng Hiểu buộc bản thân tu luyện là vì có người sinh mục tiêu. Hy vọng bản thân có thể bang trợ ca ca có thể tốt lên. Hiện tại nàng ở thế giới này nhân sinh đại mục tiêu đã thuận lợi đạt thành. Như vậy liền chỉ còn lại có một cái tiểu mục tiêu. Thì phải là làm tiêu giao khoái hoạt NPC. 2 tháng sau. Lăng Tiêu cùng Lăng Hiểu 16 tuổi sinh nhật, đúng hẹn tới, toàn bộ thượng võ trong thành nơi nơi đều tràn đầy vui mừng không khí. Vô số tân khách không xa ngàn dặm mà đến, Lăng gia chủ gia cùng với các đại chi nhánh nhân, thiên nguyên đại lục này hắn gia tộc nhân, chỉ cần là tiếp đến Lăng vô thương tiếp mời nhân, tất cả đều mang theo lễ vật đầy cõi lòng chân thành mà đến. Lăng vô thương mang theo Lăng Tiêu ở trong phủ đón khách. Lăng Hiểu cảm thấy nhàm chán liền đi theo Lăng phu nhân phía sau. Ở hậu viện chỉ huy trong phủ tôi tớ bận rộn, ngoại nhân đều biết đến Lăng vô thương một đôi nữ nhân. Con trai trưởng Lăng Tiêu là Từ Trúc Lâm đại sư huynh cũng là đương thời số một số hai thiên tài. Nhân vật, mà hắn đích nữ Lăng Hiểu, tuy rằng mấy năm nay đã ở trúc tía trong rừng, nhưng là nghe nói là luôn luôn tại Tử Trúc Lâm bên trong an dưỡng thân thể. Đối với Lăng Tiêu vị này thiên tài, mọi người chỉ có hâm mộ thậm chí ngưỡng vọng phần, mà đối với thuở nhỏ thể nhược Lăng gia tiểu thư. Rất nhiều tân khách đã có bất đồng ý tưởng, muốn là của chính mình con cháu, có thể lấy vị này Lăng gia nhị tiểu thư, chẳng phải liền cùng Lăng Tiêu, cùng Tử Trúc Lâm có phi thường thân mật quan hệ sao? Đệ 242 chương phản hồi Tử Trúc Lâm ở Thiên Nguyên trên đại lục. 16 tuổi chính là người trưởng thành rồi, đúng là đàm hôn luận gả hảo thời điểm mơ siêu này đây. Ở Lăng gia tiệc tối sau khi chấm dứt, Lăng Vô Thương cùng Lăng phu nhân thu được một chồng lớn ngày sinh tháng đẻ. Ân, đều là này hắn gia tộc đại thiếu gia tiểu công tử. Thậm chí còn có một chút phổ thông tông môn đệ tử bát tự. Những người này đều hy vọng có thể cưới Lăng Hiểu. Này bang tên, tưởng nhưng là rất đẹp, Lăng Vô Thương cũng không có đi xem này ngày sinh tháng đẻ. Đã kêu trong phủ quản gia đều cầm đi, ngoại nhân không biết Lăng Hiểu sự tình, Lăng Vô Thương lại rất rõ ràng a. Bản thân nữ nhi cũng không phải là cái gì thân thể ốm yếu, tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, mà là đường đường nhất phẩm vũ tông, là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều rất ít gặp võ đạo thiên tài. Phu quân, ta xem hiểu nhi ý tứ là muốn theo sau Tiêu nhi hồi Tử Trúc Lâm. Người nói nàng ở tử trong rừng trúc có phải không phải có cái gì người trong lòng đâu. Lăng phu nhân chung quy chính là phổ thông nữ tử. Trong lòng nàng nghĩ, đều là của chính mình nữ nhân trưởng thành, cũng nên vì tương lai quyết định, bọn nhỏ sự tình chúng ta sẽ không cần quan tâm. Ngươi đừng quên, chúng ta nữ nhân đều không là bình thường nhân. Lăng Vô Thương khẽ thở dài một cái, quay đầu xem từ từ Tiêu Thụy thê tử của hắn chung quy chính là cái không hề tu vi người thường. Liền tính mấy năm nay Lăng Vô Thương dùng xong vô số thiên tài địa bảo vì phu nhân bổ thân thể. Ý đồ giúp nàng ngưng huyết khai mạch, đáng tiếc, vô luận nhiều nỗ lực đều hào, nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp trở thành võ giả. Có vô số linh dược bổ dưỡng, cũng chỉ có thể lại kéo dài nàng vài thập niên sống lâu mà thôi. Một ngày nào đó, nàng hội cách bản thân mà đi. Mà lấy Lăng Vô Thương hiện thời võ đạo tu vi, ít nhất còn có thể sống 100-200 năm, thừa lại ngày, lại phải như thế nào vượt qua đâu. Hắn không nghĩ bản thân nữ nhi cũng gặp được như vậy vấn đề. Sao có một đám người nhớ thương muốn cưới chính mình sự tình. Lăng Hiểu cũng không biết, quá xong rồi sinh nhật, nàng liền theo sau Lăng Tiêu cùng Cố Tuyết Giao ba người cùng nhau quay trở về Tử Trúc Lâm siêu ở. Trở lại Tử Trúc Lâm phía trước, Lăng Tiêu đã hoàn toàn quen thuộc bản thân võ học cảnh giới. Hơn nữa thuận lợi đột phá nhất phẩm vũ tông. Không sai, hắn không cần dùng gì phụ trợ đan dược, cũng không có gì cái gọi là bình cảnh cùng phiền toái. Gió êm sóng lặng, vô kinh vô hiểm liền đến nhất phẩm vũ tông tu vi. Ba người trở lại Tử Trúc Lâm sau, trước tiên trước về tới Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu chỗ ở. Vừa vào cửa liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh ở trong sân quét dọn. Lăng Ngạo Thiên, Lăng Hiểu kinh ngạc kêu một tiếng. Hiểu nhi muội muội, đại sư huynh các ngươi đã trở lại. Lăng Ngạo Thiên ném cái chổi, cười tủm tỉm xem bọn họ huynh muội hai người, lập tức lại kinh ngạc xem Cố Tuyết Giao. Cố sư muội ngươi cũng đã trở lại. Các ngươi thế nào còn ở cùng nhau a? Tuy rằng Lăng Ngạo Thiên rời đi Thượng Võ Thành thời điểm, Cố Tuyết Giao đã ở Lăng gia, nhưng là hắn nhớ không lầm lời nói. Lúc đó cố sư muội cũng là cùng sư môn tố cáo giả. Nói cố gia có sống còn đại sự, cần nàng trở về khẩn cấp xử lý. Thế nào nhanh như vậy? Liền xử lý xong sao? Cố Tuyết Giao, đúng rồi, nàng lúc đó là tìm lấy cớ cùng trưởng môn xin phép rồi. Ở Thượng Võ Thành mấy ngày nay, Lăng Tiêu không hỏi quá nàng cái gì. Lăng Hiểu tắc luôn luôn giả bộ hồ đồ, Cố Tuyết Giao lấy vì chuyện này liền như vậy hồ lộng đi qua. Ai biết Lăng Ngạo Thiên người này cư nhiên như vậy xen vào việc của người khác a? Ân, kỳ thực là ta ở Thượng Võ Thành thời điểm hãy thu đến trong nhà thư. Tín Trung nói trong nhà sự tình đã giải quyết, cho nên ta liền không có trở về, mà là luôn luôn tại Lăng phủ quấy rầy nhiều ngày. Có thế này cùng Lăng sư huynh còn có Hiểu Nhi cùng nhau phản hồi sư môn, nga. Nguyên lai là như vậy, Lăng Ngạo Thiên một điểm cũng không hoài nghi. Quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu cùng Lăng Hiểu. Đúng rồi, trưởng môn phân phó cho các ngươi huynh muội sau khi trở về phải đi tìm nàng cùng đại trưởng lão. Giống như nói là cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi, hảo, Lăng Hiểu cùng. Lăng Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau gật gật đầu. Đệ 243 chương trưởng môn, người yếu điểm mặt đi. Tử Trúc Lâm, trưởng môn chỗ ở, Tử Ngọc lúc này đang ở cùng đại trưởng lão chơi cờ. Hai người bên người còn bày biện vài cái tinh xảo hộp gấm. Mỗi một cái hộp gấm thượng đều tản ra nồng đậm linh khí. Trưởng môn, ngươi lại phải thua, lúc này đại trưởng lão tay cầm hắc tử. Trên mặt đều là tươi cười. Ai nha, trưởng môn, ngươi liền thừa lại cuối cùng một hộp linh dược, ta đều ngượng ngùng lấy a. Bất quá, chúng ta trước đó nói tốt, đều phải nguyện đổ chịu thua, cho nên ta không lấy lời nói, chính là không cho trưởng môn ngươi mặt mũi. Ngươi nói là đi, ngươi, Tử Ngọc trừng mắt nhìn trừng mắt, ta còn chưa có thua đâu. Đại trưởng lão ngươi đừng cao hứng quá sớm. Liền đang lúc này, viện cửa vang lên hai người tiếng bước chân. Trưởng môn sư phụ, đại trưởng lão, trưởng môn, đại trưởng lão, Lăng Tiêu mang theo Lăng Hiểu huynh muội lưỡng chậm rãi mà đến. Ta ngoan đồ nhi đã trở lại. Tử Ngọc mỉm cười quay đầu. Lập tức, tươi cười cương ở khóe môi. Đại trưởng lão cũng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức lạch cạch một tiếng. Trong tay hắc tử rơi xuống ở tại trên bàn cờ. Đây là, sao lại thế này? Huynh muội lưỡng hôm nay không có mang kia che giấu thân phận linh cụ. Này cũng không có gì kỳ quái. Nhường hắn giật mình không thôi là, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn hai người cư nhiên đều là võ tông tu vi. Này, điều đó không có khả năng. Có thế này 3 tháng thời gian. 3 tháng a, trong thời gian ngắn như vậy theo một người bình thường tu luyện đến nhất phẩm vũ tông. Bản thân, chớ không phải là còn chưa ngủ tình. Có phải không phải bản thân hôm nay trợn mắt phương thức không đối. Đại trưởng lão lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Mà Tử Ngọc tắc thật sâu nhìn Lăng Tiêu cùng Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Đột nhiên mạnh quay người lại, cầm bản thân trong tay màu trắng quân cờ. 3, 1 tiếng, dừng ở một chỗ trống thượng. Đại trưởng lão, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Lúc này đây, chỉ sợ người thua là ngươi. Tử Ngọc mặt mày mang cười. Định liệu trước, này, điều này sao có thể? Đại trưởng lão nhất cúi đầu, xem bản thân bàn cờ. Mạnh mẽ kêu to lên, đây không tính là thua. Kìa khỏa hắc tử không là ta muốn lạc ở nơi đâu. Là vừa vặn rơi xuống, là kỳ không hối chân quân tử. Tử Ngọc một mặt nghiêm cần. Đại trưởng lão, thôi thôi, này một ván tính ngươi thắng còn không được sao. Đại trưởng lão loát loát râu, đem bên người bản thân một cái hộp gấm đổ lên Tử Ngọc trước mặt. Cái gì kêu tính, chính là bản trưởng môn thắng. Đồ nhi ngươi nói là đi. Tử Ngọc lại quay đầu đi, mỉm cười xem Lăng Tiêu. Là, Lăng Tiêu chính là cười nhẹ, nhẹ nhàng thiếu niên, tươi cười ôn nhuận, thật tốt a, lại là một cái yêu nghiệt. Không, này không là yêu nghiệt, này quả thực chính là thiên đạo sủng nhi a. Tử Ngọc trong lòng cao hứng thật sự, đảo mắt lại cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Ta thấy Lăng Hiểu thân thể của ngươi cũng tốt hơn nhiều. Hẳn là cũng có thể tu luyện thôi. Bản trưởng môn vừa vặn còn thiếu một cái đóng cửa đệ tử trưởng môn. Người yếu điểm mặt đi. Một bên đại trưởng lão mạnh đánh gãy Tử Ngọc lời nói. Lập tức cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Bản trưởng lão còn thiếu một cái chân truyền đệ tử. Không sai, nói chính là ngươi. Ta lần trước không là cùng ngươi đã nói thôi. Ngươi hẳn là còn chưa từng quên đi. Này mọi việc đều có thứ tự trước sau. Liền tính là trưởng môn nhân, cũng không thể thưởng người khác đồ đệ. hai người nguyên bản thật là nói tốt lắm, chờ Lăng Hiểu trở về, khiến cho nàng bái nhập đại trưởng lão môn hạ. Chính là hiện tại, bọn họ huynh muội lưỡng thân phận cư nhiên đổi đã trở lại. Tuy rằng Lăng Hiểu sẽ không thay đổi bí tịch cùng trận pháp, nhưng là tốt xấu cũng là một cái tu luyện thiên tài a. Đại trưởng lão là không để ý thu nàng làm đồ đệ, nhưng là Tử Ngọc hiện tại còn có điểm không vừa ý. Bởi vì Lăng Hiểu vốn là nàng đồ đệ a, như vậy yêu nghiệt cường đại đồ đệ, một cái có chút thiếu, hai cái tuyệt chế ít a. Hết chương.